Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, tâm bệnh vẫn cần tâm dược y. Cái này hai tỷ muội tính cách sai biệt quá lớn, nếu Nhan Vũ cùng mình thổi trên một đêm nghiêu, cũng sẽ không không lời nói, mà Nhan Vân nói đúng là trên một phút, đã để người ta gọi là. Các ngươi đi ra ngoài đi. Phong lại vì nàng vận động trị liệu một phen. Lưu Biện cảm thấy muốn cùng với nàng tốt tốt tán gấu một hồi, làm cho nàng triệt để thanh tĩnh lại. Không chừng liền không có như thế đâu. Đại gia biết rõ chủ công công lực bất phàm, nghe lời đi ra ngoài. Lưu Biện nhìn các nàng bóng lưng, đột nhiên có chút không quen. Cái kia thường xuyên cùng các nàng pha trộn ở một chỗ thái giám Bảo Ngọc, đã lâu chưa từng thấy đây. Bảo Ngọc đang tại Nam Phủ cùng Phục Thọ Đồng Lâm ngắm hoa, tính sổ một chuyện đã xong xuôi. Phục Thọ cùng Bảo Ngọc trong lòng cũng rất có cao hứng. Chủ công cần ở Trường An cử hành một lần đại hình thịnh hội, bao quát nhường ngôi đại điển, những này đều cần tiền tài. Phục Thọ không muốn để Cao Hàn cùng quần anh hội giúp đỡ, hướng về Lưu Biện nói rõ lần này Trường An phí dụng từ nằm nhà một mình gánh chịu. Minh bạch Phục Thọ đối với mình thâm tình, Lưu Biện sẽ không đánh đánh nàng tích cấp tính, liền đồng ý hạ xuống. Có Bảo Ngọc cái này vừa có trong lại vừa được ngoài nữ quân sư, Phục Thọ chẳng qua là làm chút ăn khuya điểm tâm nhỏ, bồi tiếp Bảo Ngọc thường thường hoa, đại bộ phân sự tình cũng từ Bảo Ngọc để hoàn thành. Nằm tỉ tỉ, ta nhìn thấy, Đồng Lâm lôi kéo Phục Thọ tay nhỏ, ngươi những năm này kiếm lời thật nhiều tiền tài, tuy nhiên tuân thủ bảo mật nguyên tắc, nhưng Phục Thọ đối với mình nhỏ bạn chơi cũng không có ít nhiều lòng đề phòng. Cười nói, chúng ta nữ nhân, lại không thể chinh chiến xa trường, lại không thể hợp tung liên hoành, chỉ có thể làm chút chuyện kiếm tiền. Đồng Lâm rất tán thành gật gù, nhỏ giọng hỏi, số tiền này tài, bất kỳ hầu cùng trưởng công chúa đều chẳng qua hỏi, nhất định là tỷ tỷ chính mình đồ cưới. Phục Thọ trong lòng nhất thời xem uống mật giống như vậy. Chính mình vốn chính là dự định nắm số tiền này tài đi lấy Lưu Biện niềm vui. Thời gian dài không ở bên cạnh hắn, những cái các mỹ nhân cũng hết sức ưu tú, sanh ở quan viên nhà Phục Thọ, đương nhiên hy vọng chính mình tồn tại cảm giác mãnh liệt một ít. Chỉ cần lần này thịnh hội thành công, mình tại chủ công trong lòng nhất định có không giống nhau ấn tượng. Nha, Bảo tỷ tỷ ngươi xem một chút, Nằm tỷ tỷ mặt cũng hồng. Bảo Ngọc hướng về Phục Thọ khiến một cái ánh mắt, làm cho nàng không được lộ ra khoản này to lớn tiền tài tác dụng. Ngón tay một đóa hoa tươi cười nói, hoa này cũng bị Nằm tỷ tỷ làm hạ thấp đi đây. Vùi đầu thật thấp, thật sự là ư? Đồng Lâm nhẹ nhảy đập lên tay đến, liền hoa tươi cũng tự thẹn hình uế. Không biết Nằm tỷ tỷ trong lòng người ta là hiển hách bực nào. Trường An thành quan viên tuy nhiên rất nhiều, nhưng có thể xứng với Nằm người nhà cũng rất ít. Đồng Lâm con mắt hơi chuyển động, lôi kéo hai vị tỷ tỷ tay, bắt đầu dò hỏi lên. Bên trong khu nhà nhỏ Phong dần dần hẹp, giữa hè đã qua, Thu Ý đã ở gõ cửa. Phục Thọ cùng Bảo Ngọc không nhịn được đem trên thân hán phục hẹp căng thẳng. Đồng Lâm rốt cục muốn tới, nàng muốn biết đáp án. Làm Hà Phong hai chữ vừa vào tai, nàng kiều thân thể không nhịn được lắc mấy lần. Ai nha tỷ tỷ, lạnh quá a, chúng ta hay là mau tới giường. Hôm nay Lâm Nhi muốn cùng các ngươi chăn lớn cùng ngủ. Chấm chấm, Châu Thị rất là căng thẳng, nhưng theo Vân giật hai tay ở huyệt đạo trên theo vò, chậm rãi cảm thấy trong lòng không thể như vậy đâu. Đây là ý trời sao? Châu Thị ở trong lòng không ngừng mà hỏi chính mình. Từ phu quân về phía sau, chính mình liền giữ chặt thân thể này, bất cứ lúc nào mang theo cẩn thận, cả người cũng sống được lo lắng đề phòng. Tây Lương quân đoàn dã man, ở Lạc Dương người đương thời người Nhạt Hổ biến sắc, Chất Nhi tuy nhiên lợi hại, nhưng thế lực cũng không lớn, bộ hạ tuy nhiên ủng hộ, nhưng vẫn như cũ bị bên trong, Quách hai người nhận đi không ít. Đối với mình mỹ mạo, Châu Thị tương đối tự tin, nhưng từ nhỏ ở nam nhân sắc sắc nhãn quang trung lớn lên, Châu Thị không biết mình trời sáng cùng bày ra đến ở nơi nào. Bao nhiêu lần nhìn Bồ Công Anh ở trong gió nhẹ tiêu tan, Châu Thị đều biết xúc cảnh sinh tình, rơi lệ hai gò má, phấn đoạ bách hoa châu, hương tàn yến tử lầu. Từng đoàn, trục đội thành bóng, phiêu bạt cũng như người bạc mệnh, khoảng không lưu luyến, nói phong lưu, hắn sẽ không thích chính mình. Hắn là hoàng đế, là đại hán chúa tể. Hắn không thiếu nữ nhân, chính mình là phụ nhân. Nghe âm âm nói hắn chưa từng có nữ nhân, đây có phải hay không? Tuyệt hảo thời cơ, mấy ngày nay Châu Thị so với năm xưa càng thêm vẻ u sầu bách kết. Vì vậy đau lòng bệnh lại phạm, đồng thời làm đến dị thường mãnh liệt. Thế nhưng hai tay hắn đã vuốt thân thể mình. Chuyện này, đây coi là cái gì? Bản thân bây giờ không có chút nào đau. Khó nói hắn thật sự là chính mình cứu tinh. Lưu Biện nhìn Châu Thị sắc mặt chuyển được, trong lòng cũng là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Tú Liên hạ dây thừng ao cùng Hàm Cốc Quan, lập xuống thiên đại công lao. Đương nhiên, phần này công lao coi như là chính mình đưa cho hắn. Chỉ cần hắn sau đó có thể đủ đàm luận quên thúc phụ mối thù, lấy hắn năng lực, quản lý đất đai một quận cũng không vấn đề. Nhìn sắc mặt bắt đầu ửng đỏ Châu Thị, Lưu Biện muốn lại nghĩ, quyết định, hai tay chậm chậm bắt đầu vẽ hướng về bộ vị nhạy cảm. Đáng tiếc nơi này không có tinh dầu, vô luận là thái thức, kiểu Pháp, kiểu Trung Quốc hay là mỹ thức, Lưu Biện tài nghệ xoa bóp cũng sẽ không quá kém. Còn đau không? Bệ hạ, không đau, đừng kêu bệ hạ, gọi chủ công, chủ công. Thấy Châu Thị như vậy nghe lời, Lưu Biện tay phải đặt ở nàng trên vai thơm. Kinh mạch chính là trong thân thể khí huyết vận hành chi đường đi. Đối với tu võ người tới nói, có thể đề bạt vũ kỹ. Đối với phụ nữ mà nói, có thể trị liệu rất nhiều xấu hổ cùng mở miệng bệnh vặt. Nhìn Châu Thị hồng thấu khuôn mặt nhỏ, Lưu Biện tay trái cũng theo thật sát. Tâm văn đau cùng tâm tình có quan hệ, người liền đem toàn thân tâm thanh tĩnh lại, tốt tốt phối hợp phong cái này ưng chảo thủ. Môn võ công này cũng không thôi, đối với khơi thông kinh mạch cực kỳ hữu hiệu. Thấy Châu Thị bình tĩnh lại, Lưu Biện một bên cùng với nàng trò chuyện cường gân hoạt huyết tầm quan trọng. Hai tay bơi lội phạm vi dần dần càng lúc càng lớn. Châu Thị rốt cục không nhịn được rên một tiếng, mà một tiếng này phảng phất là tấn công hào giống như vậy. Để Vân giật hai tay đại động lên, thấy Châu Thị đem tròn vo bắp đùi càng xen lẫn càng chặt. Sắc mặt tuy nhiên đỏ chót, nhưng trong miệng không thể phun ra một câu chống lại. Lưu Biện khóe miệng thể hiện ra yêu mỹ nụ cười. Điện bên trong bữa tối đã dọn xong, tràn đầy một bàn lớn. Một đám mỹ nhân đều không động thủ, liền ngay cả ăn hàng Lãnh Vân cũng chỉ là liên tục nuốt nước bọt. Trong lòng mọi người cũng né qua một ý nghĩ, chủ công nói tới đổ xăng làm sao sẽ như vậy lâu đây? Có thể là lần đầu tiên duyên bởi vì đi, chủ công nhất định là rất cẩn thận tại làm thử nghiệm. Lúc này trong phòng, lặng yên không một tiếng động, chỉ có trong không khí dũng động vẻ sốt sáng khí tức. Liên lụy Châu Thị đai lưng, cái kia tia chụp giống như lúc này nữ nhân giống như vậy. Không có một tia chống cự, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoay tròn, liền khoái lạc nhảy ra, một đôi trắng nõn hai tay, ổn định mà mạnh mẽ. Lúc này ở Châu Thị bên hông phân đạo dương, một trên một dưới, bắt đầu vất vả cần cù công tác, Châu Thị sắc mặt bắt đầu hiện ra một loại ửng đỏ. Khéo léo mũi ngọc khổng co rút lại rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. đói bụng, Lãnh Vân Bách tẻ nhạt nài, trách móc một tiếng thấy mọi người đều không đáp lại. Không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhìn chằm chằm điện bên trong. Chờ biết ta muốn ăn nhiều một chút, tàn nhẫn mà ăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.